Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2140, Kỳ Nguyên Thần Quyền, Thiên Địa Cộng Minh, Một Quyền Oanh Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, ta còn muốn hỏi Phi Hà tiên tử ngươi thì sao? Các ngươi Thiên Vũ Thánh Địa thật sự là đầy đủ bá đạo. Bản tọa ngay tại Ám Vân Thiên Nữ Phi Chu phía trên làm khách. Các ngươi Thiên Vũ Thánh Địa 10 bộ chúng trực tiếp tới muốn cầm người. Đây là không có đem ta Vương Đằng để vào mắt sao? Vương Đằng nhìn lấy Phi Hà tiên tử nói, Vương gia chủ, chúng ta Thiên Vũ Thánh Địa cùng trời tối giới ở giữa tồn tại cừu oán. Chúng ta đối Ám Vân Thiên Nữ xuất thủ rất bình thường. Chẳng lẽ Vương gia chủ, người chuẩn bị nhúng tay chuyện này? Tại Phi Hà tiên tử bên cạnh, cẩm bào nam tử mở miệng nói. Hắn nói ra như thế tới nói mục đích, cũng là muốn nhìn một chút Vương Đằng thái độ. Đồng thời lúc này thời điểm, hắn cũng lục ra được một số tin tức. Mật Tông Phật Viện cùng Tam Huyền Thiên đều tại bọn họ Thiên Vũ Thánh Địa làm khách. Hỏi ý kiến hỏi một chút Bất Động Minh Vương thành sự tình, tương đối dễ dàng một số. Đại nhân, theo Mật Tông Phật Viện bên kia hiểu được, Bất Động Minh Vương thành chính là cổ tinh thế lực không tính quá mạnh, nhưng cũng không yếu. Cẩm bào nam tử truyền âm cho Phi Hà tiên tử, không tính cường cũng không tính yếu. Phi Hà tiên tử ánh mắt hơi động một chút, ánh mắt nhìn hướng Vương Đằng. Nàng cũng đang đợi Vương Đằng trả lời. Vương gia chúng ta cùng Thiên Ám Tinh còn có Thiên Diệu Thánh Địa đã kết minh. Ngươi nói ta có thể hay không nhúng tay ngươi chuyện này? Đằng Thiên Đế mở miệng nói. Dựa theo bình thường tới nói bọn họ Vương gia là mạnh. Nhưng là bây giờ cái này Thiên Vũ Thánh Địa rất cường thế. Bọn họ Vương gia chính diện là địch, đúng là bất lợi. Nhưng là sự tình này người khởi xướng chính là Tô Hạo. Biết được Bất Động Minh Vương thành thực lực hắn. Căn bản thì không có chút gì do dự, mau lên xe. Mà lại căn bản không sợ Thiên Vũ Thánh Địa, Đằng Thiên Đế ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nghe vậy, cái kia Phi Hà tiên tử sắc mặt lạnh lẽo. Mấy vị, chúng ta còn muốn đi trước Thí Thần Sơn nội bộ, thì không cùng mấy vị nhiều trao đổi, sau này còn gặp lại. Tô Hạo ôm quyền hành lễ, ba người này rõ ràng kiêng kỵ bọn họ, chỉ là thăm dò, lại không động thủ. Tô Hạo không định bồi mấy người chơi tiếp tục. Quảng cáo, muốn đi, hôm nay các ngươi có thể đi không được. Đằng Thiên Đế, ngươi giết chúng ta Thiên Vũ Thánh Địa 10 bộ chúng, ta hy vọng ngươi theo chúng ta đi một chuyến Thiên Vũ Thánh Địa. Phi Hà tiên tử nhìn lấy Đằng Thiên Đế nói, Đằng Thiên Đế biến sắc, cùng Phi Hà tiên tử tiến về Thiên Vũ Thánh Địa, vậy hắn Đằng Thiên Đế uy nghiêm, nhưng là sẽ bị suy yếu. Vương gia vừa mới khôi phục một số, lần nữa yên lặng, như vậy lại nghĩ khôi phục thì khó khăn. Ngươi đây là tại uy hiếp bản tỏa sao? Đằng Thiên Đế ánh mắt nhìn lấy Phi Hà tiên tử, lạnh giọng nói. Không phải uy hiếp, là mời Vương gia chủ, tiến về ta Thiên Vũ Thánh Địa. Lúc nói chuyện, cái kia Phi Hà tiên tử quanh thân xuất hiện từng đạo ánh sáng ngàn vạn, giống như sắc bén kiếm trận đồng dạng, lơ lửng giữa không trung. Đồng thời trên thân còn xuất hiện một đạo phượng minh, một đạo màu tím phượng hoàng từ trên người nàng bay ra. Toàn thân tắm màu tím thần hòa. Cái kia Phượng Hoàng vừa xuất hiện, lực lượng kinh khủng, hình thành sóng biển ba động, hướng về bốn phía bao phủ. Nguyên bản thì rối loạn Thí Thần Sơn hư không, tại lực lượng này phía dưới, bắt đầu xuất hiện sụp đổ, lan tràn, hình thành một đạo khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, nhìn đến hiện tượng này, Đằng Thiên Đế ánh mắt ngưng tụ, đối phương bày ra thực lực. So với hắn còn phải mạnh hơn một điểm. Đương nhiên nếu như không phải thần hồn của hắn một mực bị hấp thu, thực lực của hắn cũng sẽ càng mạnh một số. Đây là dùng thực lực đang uy hiếp Đằng Thiên Đế. Đằng Thiên Đế coi như thực lực không bằng cái này Phi Hà tiên tử, nhưng lại cũng sẽ không để kỳ uy hiếp. Oanh, Đằng Thiên Đế trên thân cũng là quang hoa ngút trời, bao phủ phiến khu vực này, trực tiếp ngăn cách cái kia Phượng Hoàng sinh ra hư không áp lực. Phi Hà tiên tử, muốn uy hiếp ta Đằng Thiên Đế ngươi còn làm không được. Đằng Thiên Đế lạnh giọng nói. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, ngươi không có lựa chọn khác. Phi Hà tiên tử thần sắc lạnh lùng. Cái kia Phượng Hoàng biến đến càng thêm sáng chói. Ánh sáng hình thành kiếm trận, cũng bắt đầu lay động. Tô Hạo tin tức, nàng bên này đã hiểu rõ. Cực thiên thế giới đồng dạng thế lực mà thôi. Bọn họ Thiên Vũ Thánh Địa không cần kiêng kỵ. Oanh! Cái kia to lớn Phượng Hoàng hướng về Đằng Thiên Đế công kích mà đi. Đằng Thiên Đế cũng không do dự, trực tiếp xuất thủ. Hướng về cây kia Phượng Hoàng mà đi. Ầm ầm, nắm đấm bạo phát lực lượng độc càn Phượng Hoàng rơi xuống, mà lúc này kiếm trận cũng nhanh chóng đem Đằng Thiên Đế bao vây lại. Trong nháy mắt, năng lượng tràn ngập, làm cho tất cả mọi người đều thấy không rõ lắm bên trong chiến đấu. Nhưng là bọn họ có thể cảm giác được bên trong núi lở đất nứt, càn khôn kịch chấn. Giống, đột nhiên cái kia năng lượng bên trong, Đằng Thiên Đế bạo gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân hình bị trực tiếp va chạm mà ra. Thân hình bay ngược, trong miệng tràn ra một số máu tươi, trên thân xuất hiện từng đạo kiếm ngân, một chút huyết dịch theo vết thương bên trong chảy ra. Một kích này, Đằng Thiên Đế không ngăn được đối phương. Đằng Thiên Đế, thực lực của ngươi xảy ra vấn đề, còn không có khôi phục ngươi không phải đối thủ của ta. Lần này ngươi cùng ta Thiên Vũ Thánh Địa là địch, thực tại không rõ chí, không sáng suốt vậy chỉ có thể bị giết. Phi Hà Tiên Tử nhìn lấy Đằng Thiên Đế, sau lưng lơ lửng Phượng Hoàng phát ra một tiếng liệu kêu, hướng về Đằng Thiên Đế bao phủ tới. Đằng Thiên Đế biến sắc, muốn ở trước mặt ta giết người, không biết có hay không đi qua đồng ý của ta. Lúc này thời điểm, Tô Hạo mở miệng, nói chuyện trong nháy mắt, hắn xuất hiện tại Đằng Thiên Đế trước mặt. Đồng thời thân hình trực tiếp tăng vọt, hóa thân trở thành một tôn cự nhân, hai tay hướng thẳng đến cái kia trùng kích tới Phượng Hoàng bắt tới. Tốc độ quá nhanh, tại mọi người ánh mắt đều chưa có xem tới trong nháy mắt. Hai tay của hắn đã đem cái kia hỏa diễm đồng dạng Phượng Hoàng trực tiếp bắt lấy, sau đó hai tay vừa dùng lực, trực tiếp đem cái kia Phượng Hoàng cho kéo vỡ thành hai mảnh. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người ánh mắt ngốc trệ, vừa mới cái này Phượng Hoàng, thế nhưng là để Đằng Thiên Đế đều kiêng kỵ. Bây giờ lại bị Tô Hạo cho trực tiếp xé rách. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Thật Phượng Hoàng bị xe nứt trong nháy mắt, Phi Hà Tiên Tử thân thể không khỏi run lên. Cái này Phượng Hoàng chính là từ thần hồn của nàng ngưng tụ mà thành, đối phương xé rách Phượng Hoàng, đối thần hồn của nàng tạo thành thương tổn. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại mọi người đờ đẫn thời điểm, Tô Hạo bên này một quyền đánh ra. Nắm đấm trực tiếp oanh tại Phi Hà Tiên Tử kiếm trận phía trên, những cái kia kiếm trận trực tiếp bị hắn nắm đấm đánh nát. Tại Tô Hạo đem kiếm trận nổ nát thời điểm, tại Phi Hà Tiên Tử bên cạnh cái kia mặc lấy chiến giáp là Sư Hổ Chiến Quân, thân hình xông ra. Sư Hổ Chiến Quân toàn thân hắc quang quấn quanh, phát ra rét lạnh khí tức. Lộ ra ánh mắt, chính sắc bén hung ác nhìn lấy Tô Hạo. Giết ngươi, cái này Phi Hà Tiên Tử bên cạnh Sư Hổ Chiến Quân phát ra âm thanh lạnh lùng. Tại lúc nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một cây đen nhánh trường mâu hướng thẳng đến Tô Hạo đâm tới. Tốc độ nhìn như cực chậm, nhưng lại trong nháy mắt, thì xuất hiện tại Tô Hạo thân thể khổng lồ trước mặt. Hắn muốn một mâu xuyên thủng Tô Hạo thân thể, giết ta, vậy ta thì một quyền giải quyết hết ngươi. Tô Hạo ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp thi triển Kỳ Nguyên Thần Quyền. Quyền ra, nhất thời từng đạo thiên địa tiếng oanh minh xuất hiện, thí thần sơn bên trong thiên tôn lưu lại lực lượng, tại thời khắc này giống như cũng bị dẫn động đồng dạng. Cùng cái này quyền đầu phát sinh cộng minh, nhất thời mỗi người tâm thần đều run lên, toàn thân lông tơ đếm ngược, trong ánh mắt mang theo vô cùng vẻ kinh ngạc. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Hạo quyền đầu rơi xuống. Bên trong thiên địa lực lượng giống như trong nháy mắt biến mất đồng dạng. Trong mắt mọi người chỉ còn lại có Tô Hạo nắm đấm. Cái kia Sư Hổ Chiến Quân trường mâu tại đụng chạm lấy nắm đấm thời điểm, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Sau đó nắm đấm thì xuất hiện tại Sư Hổ Chiến Quân trước mặt. Tại cái kia ánh mắt kinh hãi bên trong, đem hắn oanh sát rơi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.